Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 116, Hỏa Tinh. Mùi không làm sao dễ ngửi. Mặt đất phân rơi đã có thật dày một tầng. Có chút nhìn qua cách đã lâu. Có chút hơi hơi tươi mới điểm. Nói rõ mỗi ngày đều có đại con rơi ở nơi này hoạt động. Chỉ là bây giờ tạm thời không thấy mà thôi. Có lẽ bọn nó sẽ ở buổi chiều tới nữa. Cái hố bên trong trên vách có rất nhiều, rộng 1 mét tới 8-9 mét, không đợi cái khe lớn. Khe hở bên trong xuyên tới một ít thanh âm. Trước kia chính là mạch bọn họ nghe được con rơi kêu thanh. Có chút con rơi kêu thanh mọi người đều có thể nghe được. Mà có một ít thì vượt ra khỏi sơ cấp đồ đằng chiến sĩ thính giác năng lực. Chỉ có mạch bọn họ những cái này trung cấp đồ đằng chiến sĩ có thể nghe được. Có lẽ, còn có chút thanh âm, liền mạch bọn họ cũng không từng nghe thấy. Cấp tốc khí lưu lưu động tiếng vang một mực tồn tại. Cách một hồi liền vang một lần. Rất có tiết tấu, nhưng đây chỉ có Thiệu Huyền có thể nghe được. Mặc dù những cái này rộng lớn kẽ hở trong truyền ra rồi những thứ kia con rơi thanh âm. Nhưng mà nghe cách đến có chút xa. Chính là bởi vì như vậy, mạch bọn họ mới cho phép Hứa Hố phía trên người xuống tới. Bất quá cũng nhắc nhở bọn họ, phải cẩn thận một chút, không cần làm ra lớn tiếng vang. Kẽ hở chung quanh có vết cào, cùng ở lấy nước điểm cục đá thượng phát hiện vết cào không sai biệt lắm. Những thứ kia đại con rơi nhóm nhọn câu tựa như móng nhọn, có thể gắt gao cậy thế nham thạch kẽ hở, linh hoạt di động. A Thành, cha thấp giọng nói, cha ở khe hở chung quanh trên mặt đất phát hiện một đem đao đá. Là mất tích chiến sĩ trên người. Xem ra bọn họ đích xác bị nắm tới nơi này. Từ nơi này tiến vào. Thành nhìn mấy thước rộng cái khe lớn. Ánh mắt âm ngoan. Hận không thể đem những thứ đó đều giết chết. Bất quá, bây giờ cũng không phải là cái thời cơ tốt. Mang tới người vẫn là quá ít. Mà đối phương số lượng quá nhiều. Trong hố bích bốn phía đều có khe hở. Mà những cái này không khỏi làm cha nhớ tới bọn họ lúc trước theo dấu những thứ đó thời điểm. Tìm được ở vào núi các nơi hang động. Có lẽ, những thứ kia hang động, cùng nơi này khe hở, là liền với, khe hở bên trong dài bao nhiêu, kéo dài đến nơi nào, bọn họ cũng không biết. Chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nhưng mà, những thứ đó khác thường hành vi đều là không sai biệt lắm. Bọn họ suy đoán có một nửa trở lên tính khả thi vì sự thật. Thiệu Huyền tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, đồng thời cảm thụ trong đầu đồ đằng hỏa diễm sở sôi trào phương hướng. Cùng mới vừa ở hố bên ngoài thời điểm bất đồng, giờ phút này, đồ đằng thượng hỏa diễm không có hướng về phía, chỉ là lật lên, phi thường kịch liệt mà lật lên. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác, nhưng cũng không có Thiệu Huyền như vậy rõ ràng. Bọn họ chỉ coi ở chỗ này quá khẩn trương nguyên nhân, đề phòng khả năng xuất hiện nguy cơ, cũng sẽ không hướng đồ đằng phương hướng nghĩ. Thiệu Huyền nhấc chân, từ từ đi lại, hắn đi không hề mau, mỗi một bước đều rất cẩn thận. Những người khác cho là Thiệu Huyền là vì không làm ra động tĩnh. Nhưng trừ cái này ra, Thiệu Huyền còn đang cảm thụ mỗi một bước mang đến biến hóa. Có đồ vật ảnh hưởng đồ đằng. Y theo đồ đằng phản ứng, rất giống vu cho hắn nhìn một cuộn da thú thượng nói cái kia vật phẩm. Nó khả năng ở cái hố mé trong vách đá trên, cũng có thể liền ở dưới chân, thậm chí cũng không chỉ một nơi. Bất quá cái này hố tử thần quá lớn, còn phải phòng ngừa tùy thời có thể xuất hiện nguy cơ. Không thể ai cái địa phương đi tỉ mỉ điều tra, chỉ có thể sơ lược cảm thụ một chút, xem có thể hay không đoán được đại khái vị trí. Một bước, hai bước, 10 bước, đột nhiên, Thiệu Huyền dừng lại, ngay tại chỗ này, Thiệu Huyền ngồi xổm xuống, dùng đao đá cạo mở bề mặt một ít con rơi phân và nước tiểu, lộ ra đáy hố mặt đất, phía dưới mặt đất rất cứng, so giống nhau hòn đá muốn cứng rắn nhiều, cũng khó trách dài thực vật như vậy thiếu, chung quanh này một mảnh, cũng chỉ có lẻ tẻ mấy bụi cỏ mà thôi. Có thể lớn lên ở loại địa phương này. Này cỏ sinh mệnh lực cũng đủ ngoan cường. Nham thạch tựa như mặt đất. Ngạnh bang bang. Thiệu Huyền hơi hơi thử một chút độ cứng. hắn nhà đau có thể đem thạch mặt đào ra một khối. Cũng không chê bẩn, Thiệu Huyền đem tay dán tới mặt đất, cảm thụ cái kia nhường trong đầu đồ đằng sinh động nguồn gốc. Cũng không xa, liền ở thủ hạ, đào một cái, là có thể đào ra. Nhưng như vậy tới một cái, tạo thành động tĩnh liền lớn. Ngay vào lúc này, Thiệu Huyền nghe được phía trên Caesar phát ra cô lỗ lỗ tiếng gầm nhỏ. Mạch thúc, có ở trên trời đồ vật tới. Thiệu Huyền nói, Caesar ở chiều Thiệu Huyền báo hiệu lúc sau, liền nhanh chóng nhảy tót lên dây đằng một lá cây hạ trốn tránh. Như vậy, trên bầu trời bay tới đồ vật liền sẽ không dễ dàng phát hiện nó. Ẩn nấp, Mạch cùng Thành Đô chào hỏi chính mình thủ hạ chiến sĩ tranh thủ thời gian tìm chỗ trốn. Những người khác cũng không cần nhiều lời, phản ứng đều nhanh chóng, tìm dây đằng hoặc là cái khác thực vật cản trở. 30 cá nhân, rất nhanh ẩn núp, từ bên ngoài nhìn qua, thật khó phát hiện bọn họ bóng dáng. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời truyền tới tiếng vang. Thiệu Huyền từ kẽ lá nhìn sang, trên bầu trời bay xuống là mấy con màu nâu đậm con rơi, phi thường đại. Nhỏ nhất một chỉ sải cánh cũng vượt qua 5 mét. Bọn nó hai chỉ cùng nhau bắt được hươu sừng to. Xem ra bọn nó tập kích một cái hươu sừng to đàn. Lúc trước nghe nói hươu sừng to đàn đã từ mảnh địa phương này rời đi, chính là không biết những cái này đại con rơi là tập kích một cái khác hươu sừng to đàn, vẫn là trực tiếp đuổi giết đã rời đi cái kia đàn hươu. Từ phía trên bay xuống lúc sau, bọn nó đi tới một cái rộng lớn khe đá chỗ. Đại con rơi bắt được con mồi bay vào đi. Một chỉ tiếp một chỉ, biến mất ở đen tối khe đá bên trong. Nhưng mà, này trong toàn bộ quá trình, một chỉ màu nâu sậm, lông trên người muốn dày đặc rất nhiều đại con rơi ngừng ở khe đá bên ngoài. Ánh mắt nhìn trong hố, so sánh với thị giác, khứu giác của bọn họ cùng thính giác thực ra cường hãn hơn. Nó cũng không nhìn thấy dị thường, nhưng mà nó ngửi thấy bất đồng mùi. Miệng mở ra, lộ ra lợi đao tựa như răng nanh, đặc hóa cái mũi giật giật, phát ra phần lớn người khó mà nghe được nghe âm. Sau đó chợt dùng sức đặng vách đá, dương cánh tật như gió bay về phía một nơi. Qua đây nhân trung tàng đến cách nó gần nhất là ở chỗ đó bị phát hiện. Núp ở nơi đó người không thể không cầm lên trường mâu chống đỡ. Mà này cũng ý nghĩa, bọn họ đem không thể lại trốn ở chỗ này, nhất thiết phải mau rời khỏi. Nơi này con rơi số lượng có thể so với bọn họ muốn nhiều hơn. Đi, Thành khẽ quát một tiếng, ra hiệu mọi người mau rời đi. Những cái này ra hỏa nhóm, một khi phát hiện người, sẽ kêu gọi những đồng bạn khác, rất nhanh sẽ có càng nhiều bay tới. Bây giờ bọn họ người thiếu, phải đi nhanh lên. Thiệu Huyền chạy về phía mới vừa đào qua chỗ kia, cánh tay xúc lực, huy động đao đá, đao ảnh chớp động, ở một cái ngắn ngủi thoáng chốc liền chém liên tục mấy cái. Bành bành bành, đá vụn tung tóe, phía dưới đồ vật cũng đào lên, gắt gao mò ở trong tay, không để ý tới cái khác. Thiệu Huyền hai chân liên tục đặng đạp mặt đất, nhanh chóng lui về phía sau. Cũng không để ý tới ống quần dính bao nhiêu phân rơi. Chạy đến dây đằng bên cạnh, dọc theo dây đằng, như linh hầu tựa như leo lên. Mới vừa ở Thiệu Huyền đào mặt đất thời điểm, Mạch nghe được thanh âm, nhìn sang, này nhìn một cái, thiếu chút nữa khi đến đầu hắn bốc khói. A Huyền tiểu tử này đến cùng làm sao rồi? Coi như là dược thảo hiếm, so mệnh còn trọng yếu. Lại thời điểm này không trốn mệnh, thế mà còn đi đào đồ vật. May mà Thiệu Huyền động tác mau, từ đào đất đến dọc theo dây đằng chạy trốn, cũng không đến một cái hô hấp thời gian, cũng không có lạc hậu những người khác. Ra hố, Thành mang người, hướng đệ nhất cứ điểm sơn động phương hướng chạy, mau rời đi nơi này. Hố tử thần bên kia truyền tới một trận tiếng kêu chói tai. Cái thanh âm này mọi người đều nghe, quay đầu nhìn lại, không khỏi ra đầu tê dại. Hố to phía trên bầu trời, từng con đại con rơi phe phẩy cánh, còn không ngừng có càng nhiều bay ra ngoài. Chi chít, dưới chân tăng nhanh, bắt đầu chạy thoát thân. Mọi người lần này không có từ trên núi đi, trên núi liền khỏa che đậy cây đều rất ít, còn không bằng từ cánh rừng dưới núi trong đi. Nơi đó còn có thể kéo một ít thú dữ qua đây đỡ một chút. So sánh với đám kia con rơi, bọn họ cảm thấy trong núi rừng thú dữ vẫn là khả ái nhiều. Dĩ nhiên, kéo thú dữ cũng phải nhìn chủng loại. Nếu là cái loại đó kéo ra ngoài không chỉ có sẽ không cho những thứ kia con rơi tạo thành phiền toái, ngược lại cản trở chính mình chạy trối chết bước chân. Vậy chính là mình tìm đường chết rồi. Đám kia con rơi đuổi theo một đoạn đường. Đội đi săn mọi người lại là ẩn núp, lại là hấp dẫn thú dữ đi ra thêm phiền toái. Liền từ bỏ, không có lại tiếp tục truy tìm. Liền tính không thấy đám kia con rơi tiếp tục đuổi, mọi người cũng không dừng chân. Một mực chạy đến bọn họ quen thuộc khu vực săn thú, mới tốc độ chậm lại. Ở nơi này, bọn họ trước phải chậm một chút. Chắc chắn không có con rơi lại theo. Bằng không, nếu như bị đám kia con rơi cùng đến đệ nhất cứ điểm sơn động hang ổ, vậy thì phiền toái. Như thế nào? Mạch nhìn về phía tỉ mỉ quan sát bốn phía động tĩnh thành cùng cha mấy người. Không theo tới. Thành trả lời. Lại nhìn xem Caesar. Này lang phản ứng. Quả thật không giống như là chung quanh có rắc rối lớn dáng vẻ. Mọi người thời điểm này mới thật dài thở dốc. Kiểm lại số người, chắc chắn người không ít. Mạch tâm an tâm một chút. Nhưng mà, ánh mắt nhìn thấy Thiệu Huyền, lửa này lại bay lên. Sải bước đi tới, Mạch nắm lên Thiệu Huyền áo da thú. Tức giận nói, ngươi muốn chết à? Đào thứ gì đáng giá ngươi như vậy? Ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa bị bọn nó bắt đi ăn? Ta liền nên nhường ngươi ở lại bên ngoài. Mạch khó được phát lớn như vậy tính khí. Hắn đem Thiệu Huyền coi như nhà mình tiểu bối. Năm ngoái Thiệu Huyền phát xảy ra ngoài ý muốn, hắn liền phi thường hối hận không nhiều chú ý. May mà sau này Thiệu Huyền bình yên vô sự. Mà hôm nay, một mực biểu hiện lương hảo, tuân theo ra lệnh Thiệu Huyền, vậy mà sẽ làm ra chuyện như vậy. Ở như vậy khẩn cấp dưới tình huống, lại có đáng giá gì như vậy mạo hiểm? Cha ngồi dưới đất thở dốc, lắc lắc đầu. Trong đầu nghĩ, còn may không là chính mình đội. Bằng không, chính mình khẳng định trước phải đánh một trận lại nói. Bị nắm quần áo nhắc tới Thiệu Huyền cũng ngẩn người. Từ ngày thứ nhất gia nhập đội đi săn, hắn còn chưa thấy qua Mạch phát lớn như vậy tính khí. Bất quá, Mạch đây là vì hắn hảo. Không là thuần túy trách cứ. Chỉ là bởi vì quá quan tâm. Lang Giác muốn lên trước khuyên giải đôi câu. Mới vừa một bước chập chững. Liền bị Mạch cho chừng ở nơi đó. Ngượng ngùng một cười. Không dám tiếp tục lên trước. Có vật gì đáng giá ngươi như vậy? Ngươi đào cái gì? Lấy ra. Nếu không phải bây giờ nơi ở hoàn cảnh, Mạch đại khái sẽ lớn tiếng gầm hét lên. Thật xin lỗi. Ta quả thật xúc động rồi. Thiệu Huyền cũng biết mình có chút quá gấp. Lần sau nhất định phải tỉnh táo. Nói. Thiệu Huyền đưa ra nắm đấm. Lòng bàn tay hướng lên trên, ở Mạch trước mặt, từ từ mở ra năm ngón tay, lộ ra bắt ở lòng bàn tay đồ vật, bất quá là một, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thiệu Huyền lòng bàn tay đồ vật, Mạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, một câu lời còn chưa dứt, giống như là bị người bóp lại cổ tựa như, thẻ ở nơi đó, mặt phồng đến đỏ bừng, hô hấp có một khắc như vậy, cơ hồ đình trệ. Giống như là không tin trước mắt thấy giống nhau. Cha đứng lên nghĩ sát lại gần nhìn xem. Không lường được. Vừa mới đứng dậy. Liền bị bước nhanh về phía trước Thành cho bát bên cạnh. Gạt ra cản ở phía trước cha. Thành nhìn chằm chằm Thiệu Huyền trên tay màu đỏ tinh khối. Cùng Mạch một dạng. Ánh mắt đều đỏ lên. Không biết là bởi vì quá mức kích động. Hay là bởi vì khối kia không đại tinh thạch. Sở chiết xạ ra tới quang thổi phồng hiệu quả, hỏa tinh, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.